Ngay sau đó một tuần, trên báo lại đăng một số tin làm cho tình cảm của bọn họ có thêm nguy cơ mới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net